Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 16:16, thím nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Bách Nhiên, mau tới gặp thím của con đi. Chữ thím của Lệ Thiên Minh đã khiến Lệ Bách Nhiên như rơi vào hầm băng. Quả nhiên rằng người phụ nữ này giống như anh ấy nghĩ, nóng vội trèo lên cao mà gả cho chú, người nổi tiếng trong gia tộc mình, và rồi trở thành thím của mình. Với một nét mỉa mai trên mặt Lệ Bách Nhiên, anh ấy sải bước về phía Đường Thanh Tâm. Lệ Thiên Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Thanh Tâm, anh bình tĩnh chỉ vào ghế trống bên cạnh rồi bảo Lệ Bách Nhiên ngồi xuống. Tay phải của Đường Thanh Tâm nắm chặt thành nắm đấm, cả người sững sờ tại chỗ, đối mặt với ánh mắt thất vọng của Lệ Bách Nhiên, cô chỉ cảm thấy không khí xung quanh như loãng đi. Thím nhỏ, hy vọng thím vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Một tiếng nổ mạnh, sắc mặt của Đường Thanh Tâm tái nhợt, hai tiếng thím nhỏ này lại càng khiến cô sụp đổ. Tình cảm 10 năm hóa thành hai tiếng thím nhỏ, Đường Thanh Tâm nhướng mắt nhìn Lệ Bách Nhiên ở phía đối diện, cố nặn ra một nụ cười đàng hoàng đáp lại. Đúng vậy, đã lâu không gặp, không ngờ bữa tiệc hôm nay lại dành cho cậu. Chú của cậu cũng thật là, không nói trước với tôi không chuẩn bị quà gì cho cậu hết. Cô nhướng mắt liếc Lệ Thiên Minh, giọng điệu nửa oán trách nửa than phiền, nếu không phải trên MU bàn tay nổi gân xanh, Lệ Thiên Minh gần như sẽ tin là thật. Lệ Bách Nhiên bình tĩnh nhìn cô cười khẽ, cũng không nói thêm lời nào. Đường Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Lệ Thiên Minh. Lệ Bách Nhiên không ngờ Đường Thanh Tâm lại có thể làm nhục anh ấy đến vậy, tiệc tiếp đón sao? Thật nực cười, nếu cô không muốn đến thì có thể nói thẳng, giờ ngồi đây mà diễn trò với anh ấy, phụ nữ thật là dễ thay đổi. Nhận thấy sự mất mát và khinh bỉ trong mắt Lệ Bách Nhiên, Lệ Thiên Minh đã chủ động phá vỡ thế bế tắc và bắt đầu ăn. Đường Thanh Tâm cảm thấy như đang nhai xác, một người là chồng mình, người kia là bạn trai cũ của mình, tuy nhiên hai người đàn ông này vẫn là chú cháu một nhà, Đường Thanh Tâm không giấu giếm quá khứ của cô với Lệ Bách Nhiên. Với khả năng của Lệ Thiên Minh, việc anh điều tra về cô trước khi cưới dễ như trở bàn tay. Vì thế giấu giếm làm gì, cứ nói thật hết thôi. Cho nên đối với bữa ăn ngày hôm nay, Đường Thanh Tâm có vô số cảm xúc, vẻ mặt bên ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang nổi sóng gió. Cô phải thừa nhận rằng mình không thể quên được Lệ Bách Nhiên. Người đàn ông này đã khắc sâu trong tim cô suốt 10 năm và không thể xóa nhòa bằng một cuộc hôn nhân. Bây giờ ngồi đây, cô cố gắng để mình không phạm sai lầm. Vẻ mặt rối rắm và chịu đựng này khiến đôi mắt của Lệ Thiên Minh càng thêm thâm sâu. Bách Nhiên, hôm nay tới đây thôi. Con vừa mới trở về nên hãy đi về nghỉ ngơi sớm đi. Lấy khăn giấy ra lau miệng một cách tao nhã. Trước khi Lệ Bách Nhiên lên tiếng, người đàn ông đã đứng dậy đi đến bên cạnh Đường Thanh Tâm. Cố ý bám vào vòng eo mảnh mai của cô, ôm cô vào lòng, nói lời tạm biệt Lệ Bách Nhiên với một vẻ mặt bất cần đời. Đường Thanh Tâm chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, tùy ý để cho Lệ Thiên Minh đưa đi. Hai người đàn ông đều có thể nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cô. Chú thím đi thong thả, không tiễn, Lệ Bách Nhiên lại lên tiếng, nhưng giọng điệu vô cùng lạnh lùng, Đường Thanh Tâm nghe thấy chữ thím kia thì lại lảo đảo để mặc Lệ Thiên Minh ôm cô đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của Lệ Bách Nhiên chỉ còn một mảnh tịch mịch, Đường Thanh Tâm, em thay đổi rồi, anh vẫn là anh của năm ấy, còn em đã sớm không còn chờ ở nơi đó nữa rồi. Bữa tiệc đêm nay, trông cô khó chịu nhỉ? Trong chiếc xe Maserati, Lệ Thiên Minh liếc nhìn Đường Thanh Tâm và nhẹ giọng nói. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay nắm chặt góc váy gật đầu nói. Đúng vậy, không ngờ bữa tiệc này lại khiến tôi khó quên như vậy. Không phải khó quên, mà là phải hoàn toàn quên, như vậy mới có thể khiến cô tiến bộ được. Một câu hai nghĩa, Đường Thanh Tâm đã im bặt trước những lời nói của Lệ Thiên Minh. Lúc này cô rất bối rối và không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng Lệ Thiên Minh không chỉ là chồng cô trên phương diện pháp lý mà còn là sếp của cô nên cô phải nể mặt khi cần thiết. Và bây giờ chính là lúc cô nên nể mặt anh. Cách chương.